Vũ thần chúa tể, chương 1732, ở không đi gây sự. Góc truyện audio.com, chấm, đánh bại Húc Đông Thăng. Mọi người sững sờ, chợt cười lên ha hà. Chỉ là nụ cười kia lại hết sức cổ quái. Tự hồ đang chào phúng Tần Trần. Vậy mà nói ra bực này không qua đại não lời. Người có biết Húc Đông Thăng mạnh bao nhiêu? Từ lúc nửa năm trước liền đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Hôm nay, có lẽ từ lâu củng cố cảnh giới. Trùng kích tầng thứ cao hơn. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể đánh bại hắn. Một tên trưởng lão cười nói. Đối Tần Trần tràn ngập không tín nhiệm. Đây là tự nhiên. Húc Đông Thăng mặc dù là một tên kẻ ngoại lai. Nhưng hắn tại cơ gia biểu hiện lại rõ như ban ngày. Có thể nói là cơ gia những năm gần đây chỗ mời chào ngoại nhân trong. Thiên phú cao nhất một cái. Thời gian 5 năm mà thôi. Liền tại cơ gia bồi dưỡng xuống. Từ hậu kỳ võ hoàng nhất cử đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Liền cơ gia đệ tử cũng kém hơn hắn tốc độ tu luyện. Đừng không đề cập tới. Ít nhất cơ như Nhật ở đột phá võ đế phương diện tốc độ cũng không bằng Húc Đông Thăng. Tần Trần một cái nửa bước võ đế. Cũng muốn đánh bại Húc Đông Thăng. Đây không phải là chê cười sao? Nghe ta, đừng nghĩ có thể đánh bại Húc Đông Thăng. Bởi vì đây là chuyện không có khả năng. Cơ đạo nguyên thản nhiên nói. Chỉ sợ bọn họ biết Tần Trần đánh bại Mạc Thiên Nguyên sự tích. Cũng không cho là hắn có thể đối Húc Đông Thăng tạo thành đe dọa. Trên thực tế, Húc Đông Thăng đối cơ như Nguyệt có hào cảm sự tình. Cơ đạo nguyên bọn họ cũng biết, thậm chí không được bài xích như vậy sự tình. Bởi vì, Húc Đông Thăng thiên phú thật rất cao. Liền bọn họ cơ ra, cũng muốn thật tốt tài bồi một phen. Làm cho hắn triệt để là cơ ra hiệu lực. Nhưng nếu là ta đây thật có thể đánh bại đây. Húc Đông Thăng có tư cách tiến vào tổ địa. Ta đây đều cũng có thể đi vào chứ. Tần Trần chưa từ bỏ ý định. Cơ đạo nguyên đám người không nói gì. Tiểu tử này làm sao lại nghe không hiểu người nói đây. Đều nói hắn không có khả năng đánh bại Húc Đông Thăng. Không phải là quấn quýt ở nơi này phía trên sao. Được, nếu người có thể đánh bại Húc Đông Thăng. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ tiến cử hiền tài ngươi tiến nhập. Cuối cùng, cơ đạo nguyên không có cách nào đáp ứng. Thế nhưng, cơ đạo nguyên một chút cũng không có làm khó vẻ. Bởi vì, Tần Trần nếu thật có thể đánh bại Húc Đông Thăng, tuyệt đối có tư cách tiến vào cơ gia tổ địa. Bởi vì Húc Đông Thăng bản thân chính là cái thế thiên kiêu. Có thể vượt cấp đánh bại cái thế thiên kiêu là cái gì? Thiên kiêu chi chủ sao? Cơ gia ước gì lôi kéo hắn. Làm cho hắn tiến nhập tổ địa đây. Bởi vì toàn bộ đã tiến vào cơ gia tổ địa thiên tài. Đang tiếp thụ thanh tẩy sau. Đều biết đối cơ gia có chân chính lòng trung thành. Từ nay về sau. Là cơ gia hiệu suất. Trung trinh một lòng. Tổ địa thanh tẩy. Nói là một loại tưởng thưởng. Nhưng thực tế. Cũng là một loại lôi kéo. Được, vậy các ngươi sẽ chờ ta đây tin tức đi. Tần Trần không nói thêm gì. Xoay người rời khỏi phòng nghị sự. Phụ thân, chư vị trưởng lão, Hải Nhi xin cáo lui. Cơ như Nhật cùng cơ như Tinh cũng vội vàng hành lễ. Khom người lui ra ngoài. Đạo Nguyên, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho hắn rời khỏi. Trên người người này nhưng còn có hơn 10 mai đại đạo quả thực đây. Đợi đến Tần Trần ba người sau khi rời đi. Một tên trưởng lão trầm giọng nói. Vậy cũng không có cách nào. Người này không thấy được Như Nguyệt không chịu giao ra đây. Chúng ta cũng không thể tại chỗ giết hắn chứ. Chuyện này, cơ châu phụ cận mấy châu thế lực đều biết được. Nếu truyền đi, ta cơ ra như vậy làm sao cơ châu đặt chân. Cơ đạo nguyên lắc đầu. Vậy cũng được. Lão phu xem trên người người này oanh nhiễu có lờ mờ quy tắc chi lực. Vậy cũng đặt đến nửa bước võ đế đỉnh phong. Nếu không cũng không khả năng đánh bại Mạc gia Mạc Thiên Nguyên tiểu tử kia. Lại thêm hắn tại đạo sơn nghe nói ăn hết mấy chục mai đại đạo quả thực. Nói vậy không bao lâu nữa cũng có thể đột phá cửu thiên vũ đế đi. Đến lúc đó tự nhiên cũng có tư cách tiến vào tổ địa. Nhìn thấy Như Nguyệt, giao ra đại đạo quả thực. Trưởng lão gật đầu, ai, Như Nguyệt đứa bé kia. Cũng không biết vì sao quật cường như vậy. Phải muốn ngỗ nghịch lão tổ. Trêu đến lão tổ tức giận. Chẳng lẽ nàng không biết cùng lão tổ đối nghịch kết quả sao? Nếu không lấy thiên phú, nếu là có thể đi đạo sơn hấp thu được đại đạo quả thực, có lẽ hiện tại cũng mau đột phá cửu thiên vũ đế. Còn có Cơ Vô Tuyết, năm đó rõ ràng đạt được dung đạo thảo, lại phải muốn trồng tại cái gì đạo sơn. Mỗi một người đều cùng người điên. Cơ Đạo Nguyên cùng chư vị trưởng lão đều là thở dài lắc đầu. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là ở chỗ này nói một chút mà thôi. Cơ gia đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng sớm đã trở thành một đồ vật khổng lồ. Bọn họ mạch này mặc dù tại Cơ gia địa vị không thấp, nhưng lại y nguyên không cách nào ngỗ nghịch lão tổ ý tứ. Tại Cơ gia, lão tổ nói chính là trời. Như thế nào đây? Tần Trần vừa ly khai đại sảnh, Tử Vân tiên tử liền nôn nóng đi tới. Ai bảo nàng còn muốn theo Tần Trần trong tay mua đại đạo quả thực đây? Chưa thấy ta đây lão bà, còn phải chờ một chút. Tần Trần nói, người nhà họ Cơ, không có, để cho ngươi trực tiếp đem đại đạo quả thực giao ra đây. Không có a, ta đây nói. Chỉ có ta đây nhìn thấy lão bà mới có thể đem trái cây cho giao ra đây. Bọn họ để lại ta đây đi ra. Tần Trần nói. Tử Vân tiên tử sững sờ. Cơ gia tốt như vậy nói. Phong cách này không giống Cơ gia a, vậy ngươi lúc nào thì có thể nhìn thấy Như Nguyệt? Tử Vân tiên tử lại nói. Tần Trần sờ sờ đầu. Nói. Cũng nhanh đi. Bọn họ nói. Cùng ta đây đánh bại Húc Đông Thăng, thì có thể nhìn thấy ta đây lão bà. Hiện tại sẽ chờ Húc Đông Thăng trở về bị ta đánh. Phốc, Tử Vân tiên tử một hơi lão huyết đều phun ra ngoài. Con ngươi trừng tròn xoe. Thất thanh nói, Cơ gia muốn ngươi đánh bại Húc Đông Thăng, mới để cho ngươi thấy Như Nguyệt. Hửm, sở dĩ ngươi còn phải chờ một chút. Tần Trần cười gật đầu. Tử Vân tiên tử mặt u oán. Bộ dáng như vậy xuống mình còn có hy vọng sao? Với lại, tiểu tử này không sẽ là tại nói hưu nói vượn chứ? Cơ gia như thế nào đi nữa ngu ngốc? Cũng không khả năng đưa ra như vậy yêu cầu a, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Tử Vân tiên tử vừa vặn chứng kiến Cơ Như Nhật cùng Cơ Như Tinh đi tới. Vội vàng nghênh đón, hỏi thăm, khi nàng biết được Như Nguyệt tại trong tổ địa, là Tần Trần bản thân đưa ra yêu cầu sau, tức khắc không nói gì. Tần Trần không phải là mình ở không đi gây sự sao? Nàng đang lúc buồn bực, Tần Trần lại kéo nàng lại tay, liền hướng bên ngoài túm, vừa nói, đến, đi theo ta, người đây là muốn kéo ta đi kia à, Tử Vân tiên tử mặt mộng. Cơ Như Tinh mặt cũng trong nháy mắt sụp xuống. Tiểu tử này quá vô sỉ. Cư nhiên trực tiếp kéo Tử Vân tỉ tỉ tay. Cơ Như Nhật xem mặt cũng tái. Mẹ kiếp, Tử Vân tiên tử thế nhưng hắn ưa thích người. Tìm Húc Đông Thăng tính sổ đi. Tiểu tử này không phải nghĩ đến ta đây lão bà sao? Ta đây muốn cho điểm hắn màu sắc nhìn một cái. Tần Trần mang theo tức giận nói. Tử Vân tiên tử không nói gì. Tiểu tử này là thật cùng Húc Đông Thăng hận bên trên. Nàng cười khổ nói. Nhưng hắn hiện tại người không được không ở Cơ gia sao? Người không phải nói hắn còn có hai cái lợi hại thủ hạ sao? Ta đây trước tiên đem hai tên kia cho đánh. Làm cho hắn nghĩ đến ta đây lão bà. Tần Trần khí thế hung hăng. Không chịu bỏ qua. Tử Vân tiên tử nhóm người bất đắc dĩ, đành phải bị Tần Trần kéo qua đi. Không bao lâu, đoàn người liền tới đến Cơ gia mời chào cường giả doanh địa. Húc Đông Thăng tên khốn kiếp kia đây. Cút ra đây cho lão tử. Tần Trần vừa đến doanh địa bầu trời. Liền gầm hét lên. Tiếng trấn như sấm. Truyền vào phía dưới. Cách Trương.